Vô địch kiếm vực, chương 1909, 1909, thả hắn lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sao? Xà chỗ, Cổ Hợp đột nhiên nở nụ cười. E rằng ngươi nói là thật. Thế nhưng, tin tưởng ta, ở trước đó, miệng của ngươi hội trước cùng đầu của ngươi xa nhau. Thanh âm rơi xuống, Cổ Hợp hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, cả người trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tay phải hắn nắm chặt thành quyền. Nhưng sau tự trên, lên, mà hạ hướng về phía Dương Diệp đầu chợt chính là đập một cái. Cận thân nhục bác, đối với Dương Diệp mà nói. Cái này tránh hợp hắn ý. Dương Diệp không có né tránh. Mặc cho một quyền kia hướng đầu hắn oanh khứ. Còn hắn thì một quyền hướng cái kia Cổ Hợp hầu oanh khứ. Như hai người đều không thu tay lại. Vậy chỉ có một kết quả. Chính là lưỡng bại câu thương. Hoặc đồng quy vu tận. Nhìn thấy Dương Diệp không có né tránh. Cái kia Cổ Hợp thần sắc tức thì biến đổi. Đây là hắn không có nghĩ tới. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Dương Diệp lấy mạng đổi mạng. Ngay sau đó cải biến quả đấm quỹ tích. Phi thẳng đến Dương Diệp nắm đấm đánh tới. Thình thịch, hai cái quả đấm vừa mới tiếp xúc. Hai người không gian chung quanh trong nháy mắt dạn nứt ra. Chuyển chớp mắt, hai người đồng thời hướng sau liên tục chợt lui. Thế nhưng rất nhanh, Dương Diệp liền ngừng lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện ở cái kia Cổ Hợp trước mặt. Nhưng sau một quyền hướng Cổ Hợp đầu liền đánh tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia Cổ Hợp khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền phản kích. Tuy là kinh hãi, thế nhưng hắn phản ứng cũng không chậm. Ngay sau đó chân phải hướng sau đỉnh đầu. Cả người tức thì ngừng lại. Nhưng sau một quyền hướng về phía Dương Diệp đánh tới. Hắn cũng không có tiền trạch né tránh. Mà là cứng đối cứng. Cứ như vậy, quyền của hai người đầu lần nữa lấy phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Thình thịch. Vừa chạm liền tách ra. Thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp lại lần nữa xuất hiện ở cái kia Cổ Hợp trước mặt. Nhưng sau lại là một quyền hướng cái kia Cổ Hợp đánh tới. Cứ như vậy, một quyền lại một quyền. Ngay từ đầu, cái kia Cổ Hợp vẫn có thể cùng Dương Diệp nắm tay đối kháng. Thế nhưng trăm hơi thở chi về sau, cái kia Cổ Hợp đã bắt đầu liên tục bại lui. Áp chế. Cổ Hợp đã bị Dương Diệp áp chế hoàn toàn. Dương Diệp tay trái cầm kiếm. Thế nhưng, hắn căn bản không có nhổ quá kiếm. Một mạch đều là dùng một tay. Mà cái kia Cổ Hợp ngay từ đầu cũng đồng dạng chỉ dùng một tay. Nhưng đã đến nhất về sau. Hắn bắt đầu dùng hai cái tay. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ bị Dương Diệp gắt gao đè nặng lui. Vừa lui lui nữa. Giờ này khắc này. Cái kia Cổ Hợp đã lui đủ số túc nghìn trượng. Một bên, Lê Giang huynh muội nhìn là có chút mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ không nghĩ tới. Tên trước mắt này cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Ở hai huynh muội bên cạnh cái kia Lê Vu trong mắt cũng là có một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với một nhân loại lại có mãnh 7FUEI liệt như vậy nhục thân. Nàng cũng là bị khiếp sợ đến. Bên kia cái kia Cổ Bang tắc thì khuôn mặt sắc có chút âm trầm. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Kết thúc, Dương Diệp nhìn thoáng qua xa xa cái kia Cổ Hợp cùng cái kia Cổ Bang. Sau đó nói, đánh như vậy xuống phía dưới. Có chút không thú vị. Việc này, cứ định như vậy đi. Những người trước mắt này, là tiểu thất tộc nhân. Xuất thủ giáo huấn một cái là được rồi. Không cần thiết làm cho quá ác. Tính, ở nơi này lúc, xa chỗ cái kia Cổ Hợp đột nhiên gằn giọng nói. Nhân loại đê tiện, người dĩ nhiên muốn tính như vậy rồi hả? Người, ông, ở nơi này lúc, một đạo kiếm khí đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên. Làm này đạo kiếm khí xuất hiện một khắc kia. Cái kia Cổ Hợp khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Hắn theo bản năng liền đấm ra một quyền. Nhưng mà từng cái. Lúc này đây, quả đấm của hắn đụng phải không phải nắm tay, mà là kiếm, một thanh sắc bén đến mức tận cùng kiếm. Suy, Cổ Hợp con kia cánh tay phải trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Tiên huyết văng khắp nơi, mà còn chưa kết thúc. Dương Diệp kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào cái kia cổ hợp giữa chân mày. Cái kia cổ hợp thân thể trong nháy mắt cương cứng, vẫn chưa chết, bởi vì Dương Diệp kiếm chỉ đâm vào tấc hơn. Giữa sân yên tĩnh lại, cổ hợp gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, hai cái quả đấm gắt gao nắm chặt, nhưng là lại không dám động. Dương Diệp kiếm đột nhiên rút ra, Dương Diệp dùng thân kiếm nhẹ nhàng kéo ra cổ hợp má phải. Đến, nói cho ta, việc này giải quyết như thế nào? Các hạ, cái này lúc, cách đó không xa cái kia cổ bang đột nhiên nói. Các hạ thực lực cường hãn. Lúc này đây, là xá đệ thua. Bất quá, chỉ là luận bàn, cũng xin các hạ không muốn đả thương người. Nếu không, đám người các hạ chỉ sợ là không xuất ra mảnh này hải vực. Dù sao, mảnh này hải vực, có thể là rất lớn. Lạc đường gì gì đó, phi thường bình thường. Ở nơi này lúc, Dương Diệp thân kiếm đột nhiên chợt quất vào cái kia cổ hợp mặt lên. Cái kia cổ hợp gương mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái huyết màu đỏ vết kiếm. Thế nhưng cái kia cổ hợp cũng không dám động, bởi vì Dương Diệp kiếm dính sát mặt của hắn. Chỉ cần hắn dám động, hắn không chút nghi ngờ, kiếm kia sẽ trực tiếp tước mất hắn nửa bên đầu. Một bên, cái kia cổ bang thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Đang không có phía trước bình tĩnh cùng ung dung tiếu dung. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía hắn, nhưng sau cười nói, so sánh với ngươi cái này kiêu ngạo không có đầu óc đệ đệ, ta đáng ghét hơn ngươi. Rõ ràng chính là cố ý tìm phiền toái, hà tất giả trang đâu. Còn nữa, trước ngươi là đang uy hiếp ta sao? Vừa nói, kiếm trong tay hắn để ngang cái kia cổ hợp cổ lên. Sau đó nói, đến, đang uy hiếp nhất lần. Cái kia cổ băng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, nhưng cũng không dám đang nói gì. Giết hắn đi, hôm nay, ngươi tất không xuất ra mảnh này hải vực. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Chuyển chớp mắt, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở Dương Diệp đối diện không xa chỗ. Cổ Nghiệt, mà lúc, cái kia âm hậu cũng xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía âm hậu. Âm hậu khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, nàng không muốn sự tình thay đổi không thể vãn hồi. Dương Diệp nhún vai, đang muốn thu kiếm, mà lúc, hắn kiếm xuống cái kia cổ hợp đột nhiên cười gằn nói. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ô, Dương Diệp cười nói. Ngươi muốn làm gì? Cổ hợp gằn giọng nói. Nhân loại đê tiện, ngươi, ba, đột nhiên, Dương Diệp kiếm trong tay trực tiếp quất vào cái kia cổ hợp mặt lên. Cái kia cổ hợp thanh âm tức thì hơi ngừng. Giữa sân mọi người sửng sốt. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Ta cảm thấy, sự tình không thể cứ như vậy được rồi. Vừa nói, hắn kiếm vỗ nhẹ nhẹ một cái kia cổ hợp đã biến hình gương mặt. Lại nói, hôm nay, ta tâm tình cũng tạm được. Như vậy đi, nói lời xin lỗi. Việc này đây, cứ như vậy quá khứ. Nhân loại, ở nơi này lúc, xa xa cái kia cổ nghiệt đột nhiên nói. Ta đang nói nhất lần. Thả hắn, lập tức. Cổ hợp nhìn trước mặt Dương Diệp, có chút điên cuồng nói. Xin lỗi, để cho ta đối với một cái nhân loại đê tiện xin lỗi. Làm ngươi đại mộng đi thôi. Dương Diệp nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lão tử hiện tại tâm tình không tốt. Giết ta, cổ hợp nộ cười nói. Tới a, ngươi dám không? Ngươi, đột nhiên, một đạo kiếm quang ở cổ hợp cái cổ chợt lóe lên. Cổ hợp thanh âm hơi ngừng. Suy, một viên máu rầm rề đầu trực tiếp bay ra ngoài. Viên kia đầu lên, một đôi con mắt hai mắt trợn tròn. Trong đó, tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Thật giết, hắn không nghĩ tới. Trước mắt tên nhân loại này, dĩ nhiên thật dám giết hắn. Đây là cổ hợp trong đầu sau cùng ý niệm trong đầu. Mà một bên Lê Giang mấy người cũng đều ngẩn ra. Bao quát cái kia âm hậu, đều không ngờ tới. Cái này Dương Diệp dĩ nhiên thật giết. Giết, Dương Diệp nhún vai, sau đó nói, các ngươi cũng nghe đến rồi. Là hắn để cho ta giết. Ai, ta giết người nhiều năm như vậy. Loại này cầu người giết sự tình, vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này lúc, một khí tức cường đại đột nhiên hướng Dương Diệp nghiền ép đi. Cổ Nghiệt xuất thủ, bất quá, một bên Âm Hậu cũng không có nhàn rỗi. Vung tay phải lên, một âm hàn khí tức tức thì tịch quyển mà ra. Này cổ khí tức âm hàn trực tiếp đem Cổ Nghiệt hơi thở kia cho đánh tan. Cái này lúc, Cổ Nghiệt nhìn về phía cái kia Âm Hậu. Người muốn đảm bảo hắn. Âm Hậu đang muốn nói. Ở nơi này lúc, một bên Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt mọi người đều rơi vào hắn thân lên. Dương Diệp nhìn về phía cái kia Cổ Nghiệt. Trong mắt không sợ hãi chút nào màu sắc. Thế nào? Không thua nổi à? Không thua nổi. Cổ Nghiệt thần sắc có chút khó coi. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói. Nguyên lai thiên tộc chính là như vậy à? Tiểu nhân tìm người luận bàn. Tài nghệ không bằng người. Bị người giết. Nhưng sau già liền xuất hiện báo thù. Tấm tác, ném a, thật mẹ hắn ném a. Cổ Nghiệt âm trầm nói. Các ngươi chỉ là luận bàn. Nếu là luận bàn giao lưu, ngươi vì sao muốn hạ sát thủ? Dương Diệp nhìn thẳng Cổ Nghiệt. Luận bàn liền không thể giết người sao? Ngươi rất có thể giết. Cổ Nghiệt lạnh giọng nói. Dương Diệp không sợ hãi chút nào. Cùng với đối diện, sát nhân giết đến mềm tay quá. Giữa sân bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Cổ Nghiệt hai tay nắm thật chặt. Khuôn mặt sắc âm trầm. Không biết đang suy nghĩ gì. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta biết, lấy tiền bối thân phận. Nhất định là không có ý tứ ra tay với ta. Thế nhưng, tiền bối khẳng định lại không muốn buông tha báo thù. Như vậy như thế nào? Để cho ngươi cái này vô biên hải thế hệ trẻ người xuất hiện. Chúng ta một đấu một mình đấu. Đến chết mới thôi. Như thế nào? Một đấu một mình đấu. Âm Hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không có đang nói cái gì. Cái kia Cổ Nghiệt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Tại hắn bên cạnh, cái kia cổ bang đang muốn xuất hiện. Thế nhưng, Cổ Nghiệt cũng là quay đầu nhìn hắn một cái. Cổ bang do dự xuống. Nhưng sau lại lui về. Cái này lúc, cái kia Cổ Nghiệt quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là nhân loại, Dương Diệp nói. Làm sao? Cổ Nghiệt cười cười. Không có gì, ngươi mới vừa nói. Lấy thân phận của ta không có ý tứ ra tay với ngươi. Quả thực, ỷ lớn hiếp nhỏ loại này sự tình. Ta làm sao làm xuất hiện đâu. Bất quá, bản vương đối với ngươi vừa thấy như cố nhân. Muốn chỉ điểm một chút ngươi. Cái này cũng có thể chứ. Nghe vậy, một bên Âm Hậu thần sắc tức thì âm trầm xuống. Cái này Cổ Nghiệt là thay đổi biện pháp ỷ lớn hiếp nhỏ a. Dương Diệp nhìn thẳng Cổ Nghiệt. Hai hơi về sau, hắn nói, không biết các hạ có mấy cái nhi tử. Hai cái, Cổ Nghiệt cười nói, làm sao? Dương Diệp kiếm đột nhiên chỉ vào xa xa cái kia cổ bang. Tại tiền bối chỉ điểm ta phía trước, vãn bối muốn trước chỉ điểm một chút các hạ cái này nhi tử. Ân, thiện ý nhắc nhở xuống, đã từng ta chỉ điểm quá rất nhiều người, bất quá bây giờ... Thân thể của bọn họ khả năng đều hóa thành một đống bùn đất cách trương.